Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2726, chương 2705, trừ yêu 1. Converter Lucario mặc dù hắn tu vi còn chưa tới hóa hình giai đoạn, nhưng hắn sinh hoạt được thập phần vui vẻ, là một con vui sướng tiểu chư, thẳng đến lần trước, bởi vì không biết ở chỗ này bao lâu. Hắn cũng không biết nhớ kỹ là bao lâu trước đó. Có một lần hắn đi trong thành ăn vụng đồ vật. Đó là một nhà tiệc đứng tiệm. Hắn vọt tới hậu đường ăn no nê. Trừ thịt heo cái gì đều ăn. Ăn nhanh đứng không vững mới đi. Bởi vì ăn quá nhiều. Trở về trên đường không nhúc nhích. Hắn liền nửa đường đứng ở trên một ngọn núi nghỉ ngơi. Về sau hắn đột nhiên cảm giác có người tiếp cận. Bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó đã bị một cây gậy cho đánh cho bất tỉnh. Tỉnh nữa đến, cũng chính là vừa mới. Trong này ở giữa, hắn ngủ say bao lâu? Làm cái gì? Chính hắn hết tất cả cũng không có một chút ấn tượng. Được rồi, đám người này, thậm chí ngay cả một con heo đều muốn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Vì sao lại xuyên Việt a? Vì sao a? Ta không muốn mặc càng a, ta muốn đến khách sạn lớn ăn a. Ô ô, ta chỉ là một con heo, ta cũng không có chọc ai vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy nó dáng dấp, cư nhiên nhịn không được cười. Sau đó có điểm lúng túng ho khan hai tiếng, nói rằng, tốt, đến đều đến, khóc cọng lông a, ngược lại nơi đây cũng có đại tửu lâu. Hơn nữa người cổ đại coi trọng. Cơm nước chưa chắc so với chúng ta thời đại kia kém. Người ở đây một dạng có thể ăn vụng. Đúng nga, lợn rừng tinh đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Ngay lập tức sẽ không khóc. Nhưng rất nhanh lại tiếp tục khóc đứng lên. Thế nhưng ta còn muốn về nhà a. Ta mới vừa bắt đầu nói yêu thương. Bạn gái của ta còn đang chờ ta đây. Ô ô, ta đi lâu như vậy. Nàng nhất định khác biệt heo. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh nhìn nhau liếc mắt, đều tương đương không nói. Con heo này, quả nhiên là một heo a. Đây là cái gì não mạch đóng, cư nhiên chậm chạp như vậy, ngay cả mình có bạn gái đều có thể quên. Cái này heo khóc khóc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, đánh giá Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh. Các ngươi là ai? Thật không phải là đem ta trói tới nơi này người. Giống như ngươi, cũng là ngoài ý muốn xuyên Việt tới nơi này. Lợn rừng tinh trừng mắt to nhìn bọn hắn. Bỗng nhiên thở ra một hơi nói. Cái kia còn tốt, chí ít không phải tự ta a. A đúng, các ngươi lợi hại như vậy. Có biện pháp nào không mang ta trở về a? Ta thật tốt muốn trở về. Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không vứt bỏ hắn. Hắn giàu gì cũng là cùng chính mình một dạng xuyên Việt già. Mặc dù thực lực không ra thế nào địa, nhưng ít ra cũng là có thể đoàn kết lực lượng. Dù sao bọn hắn nhân số quá ít, biết được bọn hắn nguyện ý mang theo chính mình. Lợn rừng tinh thật cao hứng, lập tức tiến đến bên cạnh bọn họ, dùng mũi khom lưng của bọn hắn chân, thở hổn hển nói. Về sau hai vị chính là ta đại ca. Hắc hắc, tiểu đệ ta viện giáo khuyển mã chi làm. Sông pha khói lửa không chối từ. Ha ha, ngươi con heo này còn rất thông minh a. Bất quá liền ngươi tu vi này ngươi có thể làm gì? Diệp Thiếu Dương chế nhạo hắn. Ta khí lực lớn. Ta có thể xuất lực khí. Ta cái gì cũng có thể làm. Đúng. Ta còn có thể cho các lão đại làm thú cưỡi. Tọa kỵ, Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật một chút. Nói, ngươi là trống mái a, ta là heo đực, không có thiến qua. Diệp Thiếu Dương cười cười. Đối hắn nói rằng, ngươi tu vi còn chưa tới hóa hình cảnh giới đúng không? Không, không, ta ở trong núi tu hành 200 năm, mở linh trí, thế nhưng còn chưa tới hóa hình. Còn kém một chút xíu. Kém bao nhiêu? Ta hút khí hải bên trong. Còn có một tầng hơi mỏng vách ngăn. nếu có cơ duyên lời nói, tùy thời đều có thể đột phá. Diệp Thiếu Dương đi tới, một tay dán tại hắn trên ót, thả ra cương khí, tiến vào trong cơ thể hắn. Cương khí tại lợn rừng tinh trong cơ thể du đãng, đi tới huyệt khí hải phụ cận, đột nhiên tắc nghẽn. Loại này tắc nghẽn không phải hoàn toàn ngăn cản, mà là dường như tại huyệt vị trước mặt giả bộ một lưới lọc. Cương khí đi qua tầng này, lưới lọc, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể vào vị, từ giữa đó chảy ra pháp lực, cũng đồng dạng hội chịu đựng dạng này tầng một loại bò. Đây chính là tu vi vách ngăn, nếu có cơ duyên, mặc kệ là mình khám phá, vẫn là ngoại lực tương trợ, đều có thể dễ dàng đột phá cảnh giới. Nếu như không có cơ duyên, vậy cũng chỉ có thể khổ tu, có thể phải nhiều tu hành thời gian rất lâu, chờ đến trong cơ thể tu vi cường đại đến mức nhất định, mới có thể đem vách ngăn phá tan, ôm lại thành đoàn, dồn khí đan điền. Diệp Thiếu Dương lên tiếng nhắc nhở, lợn rừng tinh sững sờ một chút, khẩn trương nghe theo. Diệp Thiếu Dương từng bước nêu lên dẫn đạo, nội ngoại phát lực. Sau 10 phút, lợn rừng tinh đột nhiên toàn thân run lên, cảm giác được trong cơ thể răng rắc một tiếng giòn vang. Vách ngăn phá, chỉ một thoáng, trong cơ thể linh khí thông suốt địa, mà, truyền khắp toàn thân, lợn rừng tinh cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều là vui vẻ. Thần thức cũng nhẹ nhàng, một mực hướng về phía trước trôi. Diệp Thiếu Dương buông tay ra, nói, ngươi có thể hóa hình, thay đổi cá nhân đến xem. Lợn rừng tinh đè nén trong lòng kích động, bắt đầu tập trung tinh thần hóa hình. Mặc dù lần đầu tiên có điểm mới lạ, bất quá loại cảnh giới này đột phá mang đến năng lực, cùng loại thân thể bản năng, vô sự tự thông mà liền sẽ. Lợn rừng tinh một chút đứng lên, thân thể thu nhỏ lại, dần dần biến thành một cái nhân hình hình. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh nhìn lấy hắn tướng mạo, không khỏi nhíu mày, cái này chữ yêu biến thành người, dáng dấp tai to mặt lớn, ánh mắt lại rất nhỏ, xách xách địa, mà, chuyển, mũi miệng rộng rộng rãi, quai hàm cũng là thật lớn, sắc mặt ngược lại là rất trắng, nhưng là loại kia được lang ben loại kia ảm đạm. Toàn bộ chính là một không có mũi dài chư bát giới. Móa, người đây cũng quá xấu chút. Diệp Thiếu Dương ghét bỏ nói. Hắc hắc, đây chính là ta bổn tướng. Không có biện pháp, đa tạ đại pháp sư nâng đỡ, giúp ta khám phá cảnh giới. Đa tạ đa tạ, chư yêu cảm động đến rơi nước mắt. Yêu tướng tướng mạo, cũng là trời sinh. Đương nhiên cùng chủng tộc cũng có quan hệ, hồ tộc thật đẹp nữ. Xà tinh đồng dạng vóc người đều rất tốt. Chư yêu lời nói, đại khái bổn tướng cũng chính là cái này dáng vẻ. Theo lấy tu vi tăng trưởng, tướng mạo cũng có thể được tân trang. Nhưng này đều là biến hóa kết quả. Yêu tu thành hình người một khắc này, tựa như nhân loại sinh ra hạ xuống một dạng, hội lập tức lớn lên nào đó dáng vẻ. Đây chính là bổn tướng. Vì vậy yêu tinh cũng trời sinh thì có xấu đẹp phân chia. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ngươi về sau là muốn bình thường theo chúng ta, cũng không thể một con heo theo chúng ta chạy khắp nơi. Vậy được bộ dáng gì nữa? Chư yêu liên tục gật đầu, còn nói một phen cảm kích lời nói. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, ngươi tên là gì? Ta, còn không có tên. Chư yêu con ngươi đảo một vòng, quỳ một chân trên đất, đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, đại pháp sư giúp ta hóa hình, từ nay về sau chính là tiểu yêu chủ nhân, cầu chủ nhân ban thưởng cái tên cho tiểu yêu. Đằng Vĩnh Thanh nói, cứ gọi chư bát giới a. Chư yêu giới cười. Diệp Thiếu Dương ngược lại là rơi vào làm khó dễ bên trong. Đặt tên đến cùng cũng là một đại sự, không thể sằng bậy, đầu heo ra, chư đầu tam các loại lập tức liền nghĩ đến khẳng định không được. Đúng, heo có thể hài âm thành chu,